Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, Ikewata bỏ mình. Haodum trả thù, Lisa ngõ hẻm thành tử vạn thưởng tăng thêm 2. Hiện tại Golet tối thiểu nhất hơn 1 tháng không cần mình quản. Ken tự nhiên đem trọng tâm chuyển rời đến Pyloswine cùng Bidro trên thân. Lần đầu tiên đối chiến đấu vòng loại chủ yếu vẫn là dựa vào hai bọn chúng. Ken trước đem Pyloswine dẫn tới một chỗ trên đá ngầm. Pyloswine, ngươi bây giờ đã học xong bão tuyết. Hôm qua cũng đem Icewind cùng Frisbee thành công tan vào bão tuyết. Tại sự điều khiển của ngươi hạ rất mạnh. Hiện tại ngươi liền đối biển cả thỏa thích phát huy đi. Một chiêu này nhất định phải luyện đến cực hạn. Chính là ngươi một cái trung cực sát chiêu. Đá ngầm phía trên, Pyloswine giống một cái cao ngạo chiến sĩ. Bão tuyết tan vào Frisbee, nương theo lấy Icewind gào thét mà ra. Ngay sau đó bão tuyết tại Pyloswine khống chế hạ tạo thành mấy đạo vòi rồng. Vòi rồng hợp quy nhất chỗ lại là hình vòng xoáy bão tuyết. Vòi rồng bão tuyết, vòng xoáy bão tuyết, Ken tiến hành đơn giản mệnh danh. Dưới tình huống khác biệt, xác thực có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Có một cái xưng hô cũng là dễ dàng cho Pyloswine chính xác sử dụng. Pyloswine rất nhẹ nhàng liền đem bão tuyết, Icewind, Frisbee 3 cái kỹ năng dung hợp được. Với lại có thể điều khiển đến như thế thuận buồm xuôi gió. Mà mình trước kia để Hunter luyện tập kỹ năng ăn khớp lại như thế khó khăn. Chủ yếu là bởi vì Pyloswine dung hợp cái này 3 cái kỹ năng đều là hệ ai kỹ năng. Mà lại là hỗ trợ lẫn nhau. Pyloswine chỉ cần điều động hệ ai năng lượng là có thể. Nó nhưng là có vô cùng tận hệ ai năng lượng còn có đối hệ ai năng lượng đặc thù cảm giác lực. Cho nên đây hết thảy mới lộ ra như thế thuận theo tự nhiên. Hunter lại khác biệt, mấy cái cần ăn khớp kỹ năng đều là khác biệt thuộc tính. Cái này muốn nó trong nháy mắt chuyển đổi năng lượng, với lại mấy cái này kỹ năng ở giữa không có cái gì ở bên trong liên hệ. Cho nên đương nhiên sẽ không rất nhẹ nhàng sử dụng đi ra. Pyloswine sử dụng trong chốc lát, trên mặt biển đã đông kết một mảng lớn. Dạng này luyện tập Pyloswine chỉ cần huấn luyện 1 tuần tả hữu cơ hồ liền có thể đạt tới trình độ. Lô hỏa thuần thanh, Bidro, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ huấn luyện liền là Poison Zap luyện tập cùng cao tốc di động. Sao Agility, phi hành, duy vì cao tốc di động. Sao Agility, dưới phi hành, dần dà tự nhiên là sẽ hình thành một chủng tập quán. Cho đến lúc đó cao tốc di động, sao Agility, đối với Bidro tới nói cũng không phải là một loại kỹ năng, mà là bình thường phi hành, đi thâu ở trong nước bơi lội, Pyloswine ở trong tối đá ngầm san hô bên trên luyện tập kỹ năng. Bidro tiến hành thay đổi trong nháy mắt phi hành, Golem ban đêm mới ra đến tiến hành lăn lộn luyện tập. Chỗ có Pokemon đặc huấn đều đi vào quỹ đạo. Không đúng, Ken trong đầu co quắp một trận, còn có Hunter, không biết Hunter hiện tại thế nào. Không có Hunter đoàn đội thủy chung là không hoàn chỉnh. Thời khắc này mình đột nhiên cảm xúc bành trướng. Đại dương bờ bên kia, một cái u linh Pokemon bồi hồi tại một cái hoang vu phòng nhỏ phụ cận. Chỉ vì cái kia trong phòng nhỏ có một khối chủ nhân của mình ống quần vải vóc. Thậm chí phía trên khí tức vẫn là như vậy rõ ràng. 3 ngày sau một cái giữa trưa, Ken chính dưới tàng cây ngủ cái ngủ trưa. Đột nhiên kêu khóc kêu to thanh âm đem chính mình từ trong mộng bừng tỉnh. Ken, Ken, cứu mạng a, cứu ta, chỉ gặp Takuya lộn nhào hướng phía bên mình chạy. Ken gặp tình hình này cũng không chậm lãnh đạm. Chào hỏi Pyloswine cùng Bidro cùng lên đến. Tình huống như thế nào? Ken không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Chỉ gặp Takuya trên thân đã là rách mướp. Hết sức chật vật. Con mắt đều khóc đỏ lên bộ dáng. Nói chuyện đều là đứt quãng. ta cùng Ikewata bị Hao Doom tập kích. Ikewata hắn đã bị Hao Doom cắn chết. Takuga nói xong gào khóc. Vậy là ngươi chạy thế nào đến hết? Ken hỏi. Ta Poliwa cùng tân thu phục Geodude đang tại ngăn cản cái kia Hao Doom. Cái kia Hao Doom quá mạnh. So với lần trước, Chanut City đoàn đội đối phó cái kia Hao Doom càng thêm lợi hại. Chỉ sợ hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít. Theo một tiếng thét dài, một cái cường tráng Hao Doom uy phong lẫm lẫm đứng tại trên sườn núi. Hình thể xa xa lớn hơn nửa tháng trước bắt đến trao đổi Pilosoy cái kia Hao Doom. Cái kia một tiếng thét dài mình không thể quen thuộc hơn nữa. Rất có thể liền là cái kia lão đại đội ngũ, bằng không dựa vào cái gì tập kích Takuya cùng Ikewata. Tất nhiên là trong tay bọn họ Hao Doom Pokebo bị con này Hao Doom phát hiện. Hao Doom tất nhiên là cho rằng là hai người bọn hắn đã thu phục được, cho nên mới sẽ bổ nhào qua. Kỳ thật loại tình huống này rất đơn giản, chỉ cần đem cái kia hai cái Hao Doom phóng xuất. Đem trước hoang ngôn để Hao Doom lại giải thích một lần, tự nhiên là sẽ giải trừ hiểu lầm. Ikewata cũng sẽ không chết. Nguyên trước chính mình chỉ có Bidro trên tay, cho nên nghe thấy thét dài không thể không chạy trốn. Hiện trên tay có 4 cái Pokemon. Đúng là mình thu phục con này Hao Doom thời khắc. Lên dốc bên trên, Hao Doom thấy được Takuya, bỗng nhiên bước nhanh chân. Giống như một cái mũi tên hướng phía Takuya bên này xuyên qua mà đến. Cứu ta, ta còn không muốn chết. Takuya khóc lóc kể lể lấy. Không chết được, Ken tượng trưng an ủi một câu. Ngay sau đó hạ lệnh, Bidro, sử dụng pin mí sai. Bidro Twinit đồ ưỡn ra, mưa to pin mí sai xạ kích ra ngoài. Dạng này kỹ năng, không sợ Hao Doom chạy nhanh. Chạy xa nhanh tự nhiên nhận pin mí sai lực trùng kích lại càng lớn. Cho nên tổn thương sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Hao Doom nhanh chóng hướng về đâm thời điểm. Trông thấy chạm mặt tới pin mí sai. Vô ý thức tránh né. Hao Doom tả hữu độ cao di động tới. Bidro pin mí sai căn bản đánh không trúng. Rất có năng lực đó à. Bidro, chúng ta sử dụng double team. Đồng thời duy trì pin mí sai sử dụng. Tiếp theo tử xuất hiện 10 cái Bidro, để Hao Doom không thể không ngừng lại. Lúc này pin mí sai chính là phô thiên cái địa mà đến, tránh là không tránh khỏi. Hao Doom mở ra miệng to như chậu máu, hừng hừng liệt hỏa nhào tản ra đến. Pin mí sai tan biến tại hỏa diễm bên trong. Bidro còn đang không ngừng sử dụng pin mí sai. Chỉ gặp Hao Doom cái mũi hơi động một chút, cơ hồ liền đã khóa chặt Bidro vị trí. Tornado attack, phải nhanh. Ken tự nhiên rất rõ ràng Hao Doom cái kia khứu giác bén nhạy. Tiếp xuống Hao Doom khẳng định sẽ đối với mình tỏa định Bidro tiến hành một kích chí mạng. Cùng bị động bị đánh hiện tại không bằng phát động chủ động tiến công. Đây chính là một cái thích khách bản chất. Hao Doom vừa mới chuẩn bị sử dụng Flamethrower, chỉ gặp từng đạo đen vàng tương giao chùm sáng giống như phi hỏa lưu tinh từ 4 phương 8 hướng. Hướng công kích mình mà đến, nhưng mà liền là Bidro cái này mỗi lần sử dụng đều có thành tích kỹ năng. Tại Hao Doom bên trên tung hạ vọt ở giữa thế mà một lần đều không có đánh trúng. Con này Hao Doom thân thủ dị thường nhanh nhẹn. Vãng lai xuyên qua cùng Bidro cái bóng ở giữa, tốc độ lại có thể cùng Bidro so sánh, cứ như vậy mình liền càng muốn hơn đã thu phục được. Nhưng là dạng này đại hình hung ác Pokemon thu phục về sau muốn để nó đối với mình tin phục, nhất định phải đường đường chính chính đánh bại nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.